Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm quay chương trình là một thôn nhỏ ở phía nam khi chi giữ và mọi người đến nơi là 4 giờ rưỡi chiều. Còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ phát sóng trực tiếp chính thức. Mấy người trên xe đều đã ngủ một giấc. Sau khi xuống xe, tinh thần vẫn khá sảng khoái. Phía trước là những cánh đồng lúa lớn, bông lúa trĩu nặng rủ xuống cành, đung đưa theo gió. Lúc này lúa đã vào vụ, chỉ hơn nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Gần đó, còn có không ít vườn rau, dưa chuột, khổ qua, đậu que và các loại rau củ đương mùa treo đầy cành. Đoàn người đã đi máy bay, ô tô 5-6 tiếng đồng hồ, lúc này nhìn cảnh sắc xanh tươi ngập tràn này, tâm trạng đều trở nên thư thái, thoải mái và trong lành. Wow, không khí ở đây thật tốt, chỉ giữ vươn vai một cái, ngồi liên tục mấy tiếng, eo cũng đau. Cố Văn Chiều nắm tay PP đi tới, nhìn cảnh điền viên yên bình này, cũng không khỏi nở nụ cười. Bà ba, cái đó là gì vậy ạ? Nhiều thật ạ. PP lần đầu tiên về nông thôn, rất nhiều thứ đều không quen, thực sự rất lạ lẫm. Chỉ giữ nhìn hướng món tay của PP, đáp, là lúa nước, sau này chúng sẽ biến thành gạo, cuối cùng biến thành cơm chúng ta ăn. PP mở to đôi mắt tò mò, cơm tẻ ban đầu trông như vậy sao ạ? Đúng vậy. Chúng trước đây trông như vậy, gọi là lúa nước, con nhớ chưa? PP gật đầu, nhớ rồi ạ. Lượt diễn đến thông báo với họ, có thể tự do hoạt động một tiếng. Mắt chỉ giữ sáng lên, hỏi Cố Văn Chiều. Ông xã, đi dạo một chút không? Cố Văn Chiều cũng có ý này. Được, chỉ giữ nói với Tống Hiểu một chút. Hai người liền nắm tay PP đi dạo dọc con đường nhỏ. Tuần trước, Cố Văn Chiều vẫn luôn bận rộn xử lý công việc. Đúng như Diệp Huyền Thanh nói. Mỗi ngày về nhà PP đều đã ngủ, đôi khi còn ngủ say, chỉ có thể mỗi buổi sáng thức dậy ăn bữa sáng mới gặp được mặt một lần. Giờ phút này, ba ba và Daddy cả ngày đều ở bên PP, PP vui vẻ vô cùng. Cậu bé ngủ no trên xe rồi, hiện tại lại đang ở thời điểm tràn đầy tò mò, nhìn cái gì cũng phải hỏi một câu. Ba ba, cái này là gì ạ? Bí đao. Thật lớn ạ? Đúng vậy. Daddy, cái kia là gì ạ? Đu đủ. Cây cao quá ạ. Gia đình ba người đi đến một khu trồng bí đao, chỉ giữ và PP đều ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt. Dây bí đao đều mọc trên một dàn tre gỗ, dưới dàn là những quả bí đao lớn buông xuống, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trời ơi, quả bí đao này lớn quá. Chỉ giữ nắm tay PP lại gần, ngồi xổm xuống xem bí đao dưới dàn. PP nhìn quả bí đao còn cao và to hơn mình, cũng lên tiếng. To thật ạ, ba ba, đây là gì vậy ạ? Đây là bí đao. À, bảo bối, không được sờ. Thấy PP muốn ôm quả bí đao, chỉ giữ vội vàng giữ chặt cậu bé. Con xem, trên đó có lông tơ, sẽ đau đó. PP nhìn thấy liền vội vàng rụt tay lại. Lại đây, bảo bối, con đứng cạnh quả bí đao này, ba chụp cho con một tấm hình. Chỉ giữ kéo PP đến cạnh quả bí đao lớn nhất. Lấy điện thoại ra chụp lia lịa cho PP và quả bí đao. Cậu lại quay người nói với Cố Văn Chiều. Ông xã, mau lại xem, bí đao còn cao hơn cả PP nữa. Cố Văn Chiều cũng ngồi xổm xuống, mặt mày mang theo nụ cười. Cậu cũng ngồi xổm xuống đi, tôi chụp cho cậu và PP một tấm. Được thôi, chỉ giữ di chuyển hai bước ngồi xổm cạnh PP ôm con trai. Cố Văn Chiều dùng điện thoại của mình chụp chung cho hai cha con. Ông xã, anh cũng lại đây, chúng ta chụp chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Chiều ngừng một giây, rồi cũng đứng dậy đi qua ngồi xổm bên kia quả bí đao, sau đó vươn dài cánh tay, chụp tấm ảnh chung đầu tiên của họ ở thế giới này. Trên một con đường khác, gia đình Lâm Thư cũng đang đi dạo. Lâm Thư nhìn con trai đang đuổi gà phía trước, nhẹ giọng nói với chồng. Không ngờ Cố Văn Chiều cũng đi theo hình tượng tổng tài ở nhà như vậy. Hai chúng ta bị trùng hình tượng rồi, phải nghĩ cách thôi. Ba của Dương Dương bất lực, kiểu này không phải rất bình thường sao, không cần thiết phải đổi chứ. Lâm Thư trừng mắt nhìn anh, vậy thì chúng ta sẽ không có điểm nhấn. Anh xem buổi trưa đi, khán giả đều bị mấy người Chỉ Giữ thu hút hết rồi. Ba của Dương Dương thở dài, cậu Chỉ Giữ đó thật sự liều mạng mà. Đúng vậy, thật không biết hắn làm sao dám nói như vậy, vì hot search mà thật sự vứt bỏ cả thể diện rồi. Lâm Thư suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh các hộ dân, nói. Lát nữa chắc chắn sẽ có trò chơi gì đó để tranh giành nơi ở. Không biết đoàn làm phim sẽ cung cấp những căn nhà như thế nào. Dù thế nào, chúng ta cố gắng giành vị trí thứ nhất. Ba của Dương Dương nói. Không được, Lâm Thư nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta phải là người cuối cùng. Ba của Dương Dương, Lâm Thư, nơi nào điều kiện càng kém, điểm xem mới càng nhiều. Ba của Dương Dương, 5 giờ rưỡi chiều, mọi người quay lại điểm xuống xe. Các khách mời khác cũng đã đến, mọi người chào hỏi làm quen nhau, đạo diễn bảo họ đi thay đồ đôi chuẩn bị quay. Gia đình Trì Dữ mặc áo thun đồ đôi màu xanh dương, trên áo in hình chiến hạm không gian mà Pi thích. Ông xã, trước đây chúng ta cũng có một bộ đồ đôi tương tự, anh có nhớ không? Trì Dữ hỏi Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nhìn bộ đồ trên người Trì Dữ, suy nghĩ lại một chút. Không nhớ, Trì Dữ nghe vậy, cụp mắt xuống, giấu đi nỗi mất mát trong mắt. Daddy, trước đây chúng ta còn có mèo con và vịt con vàng vàng. Pi nhắc nhở Daddy. Cố Văn Triều bế Pi lên, áy náy nói. Xin lỗi Pi, Daddy không nhớ ra được. Pi ôm cổ Daddy, hôn lên má Daddy. Daddy, Daddy phải nhanh nhớ ra nha. Được, Trì Dữ ngẩng đầu, nhìn Cố Văn Triều lại nở nụ cười. Đi thôi, sắp bắt đầu quay rồi. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, gật đầu. Bên ngoài, đạo diễn nhìn phòng livestream của chương trình. Còn chưa phát sóng đã có hàng triệu người đang chờ. Anh ta cười híp mắt. Mời Trì Dữ đến thật sự quá đáng giá. Một mình cậu ấy đã kéo hơn nửa lưu lượng cho chương trình của chúng ta rồi. Đạo diễn Trương nói, giám đốc điều hành Dương phụ trách nghệ sĩ bên cạnh cười nói. Đúng vậy, ai ngờ cậu ấy lại biết làm việc như vậy. Hôm nay kể từ khi chương trình của họ phát sóng, trong top 10 hot search có đến 8 mục liên quan đến chương trình của họ. Trong đó Trì Dữ và Cố Văn Triều đã đóng góp 4 mục, còn hơn thế nữa, có cả những mục hot search về họ, nhiệt độ tăng vọt. Hiện tại, sau cả ngày hot search lên men, khi chương trình phát sóng trở lại, số người online trong phòng livestream đã gần bằng với số người xem cao nhất của mùa đầu tiên. Lát nữa phát sóng xong, chắc chắn có thể lập kỷ lục mới về số người xem trực tuyến. Mặc dù trên mạng đều đang châm biếm Trì Dữ, nhưng rất nhiều người cũng đều đến vì cậu. Tôi chỉ muốn xem cậu Trì Dữ này còn có thể làm ra chuyện gì xấu nữa. Xem Trì Dữ lừa dối hai cha con Cố Tổng cũng rất thú vị. Tôi muốn biết rốt cuộc họ là quan hệ gì. Phát sóng đi, đây là thôn nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình bật lên. Là một cánh đồng bằng phẳng, xa xa là ruộng lúa và vườn rau, phong cảnh nông thôn vô cùng nguyên sơ. Đạo diễn cầm loa lớn bắt đầu nói chuyện. Kính chào quý vị khán giả, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu rồi. Trước tiên, chúng ta nhiệt liệt chào mừng năm gia đình Lý Chu Chi lão sư, gia đình Lâm Thư lão sư, gia đình Tạ Minh Chiết lão sư, gia đình Từ Lực lão sư và gia đình Trì Dữ lão sư cùng Cố Tổng Cố Văn Triều. Chào mừng mọi người đến với chúng ta toàn gia. Theo lời giới thiệu của đạo diễn, năm gia đình nhỏ lần lượt bước ra sân khấu, chào hỏi khán giả. Đạo diễn tiếp tục, trước tiên, chúng ta giải quyết vấn đề chỗ ở. Đoàn làm phim đã cẩn thận tìm cho mọi người 5 căn nhà, lần lượt là một căn tiểu dương lâu được trang bị đầy đủ, tiện nghi điện tử đầy đủ, không thiếu thứ gì. Camera lia đến một tờ giấy trên bàn, trên đó viết to. Tiểu dương lâu trang bị đầy đủ. Phía dưới còn có 3 chữ to hơn. Không thiếu thứ gì, mọi người, khán giả, đạo diễn tiếp tục. Còn có một căn tiểu dương lâu trang bị cơ bản, không có điều hòa, quạt thì có. 2 căn nhà cấp 4, không có điều hòa, máy giặt và bình nóng lạnh. 1 căn nhà cũ, căn này thì, ngoài nước và điện ra, không có gì cả. 2 cụm từ, không thiếu thứ gì, và, không có gì cả, ở đầu và cuối thật sự tạo nên sự tương phản rõ rệt. Trì Dữ thì thầm với Cố Văn Triều. Ông xã, chúng ta muốn tiểu dương lâu trang bị đầy đủ. Cố Văn Triều gật đầu. Đạo diễn nhìn thấy, Trì Dữ lão sư, vừa nãy cậu nói gì? Trì Dữ lớn tiếng đáp. Tôi nói chúng tôi muốn tiểu dương lâu trang bị đầy đủ. Lâm Thư liếc nhìn Trì Dữ, yên tâm hơn một chút, không tranh giành với họ là tốt rồi. Được thôi, quy tắc cũ, chúng ta chơi một trò chơi, đội về nhất sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn. Đạo diễn nói, các khách mời và khán giả đều hiểu rõ kịch bản của đạo diễn. Trì Dữ hợp tác hỏi, trò chơi gì vậy ạ? Đạo diễn, trò chơi gia đình kinh điển, 3 người 4 chân. Nào, mời mọi người đến bên này. Mọi người di chuyển đến bên cạnh, khu vực chơi trò chơi đã được bố trí sẵn. Nhân viên công tác buộc chân cho các khách mời. Chỉ giữ xoa đầu Pipi, bảo bối, trước đây chúng ta đã chơi rồi, con cứ nắm chặt tay ba ba và Daddy là được, biết không? Dạ, con biết, Phi, Pipi gật đầu, mặt rất phấn khích. Chỉ giữ ghé vào tai Cố Văn Triều thì thầm vài câu, Cố Văn Triều gật đầu cười rộ lên. Màn hình bình luận, có chuyện gì mà chúng ta không thể nghe sao? Cái đồ tiểu yêu tinh này, có dám nói to ra không? Bên kia, Lâm Thư đưa mắt ra hiệu cho chồng, ba của Dương Dương hiểu ý gật đầu. Khách mời đã sẵn sàng, đạo diễn cầm loa lớn, bắt đầu từ vạch trắng, vòng qua lá cờ đỏ nhỏ cách 20 mét rồi quay trở lại, đội nào về đích nhanh nhất sẽ thắng. Chuẩn bị, bắt đầu, năm gia đình lao về phía trước, trên màn hình, khán giả xem đến ha ha cười, ha ha ha, tôi muốn cười chết, mới đi hai bước đã loạn rồi. Tôi trước đây cũng chơi rồi. Không ăn ý thật sự rất khó đi. Cố lên Tạ Minh Chiết. Khang khang. Ha ha ha. Vợ chồng thầy Từ Lực không phối hợp được. Tiểu Đoá Đoá kẹp ở giữa đáng thương quá. Gia đình Lâm Thư lão sư cũng không ăn ý chút nào. Cười chết. Ai ra tôi đi. Gia đình Lý lão sư thật là lợi hại. Rất thuận lợi. Một hai mà đi rất vững chắc. Ôi chao. Gia đình Tạ Minh Chiết ngã rồi. Trời ơi. Mau nhìn Cố Tổng và Chỉ Giữ. Mẹ nó. Hai người này chạy nhanh như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi, chân Pipi còn chưa chạm đất. Họ kéo Pipi bay luôn. Cái này không tính phạm quy sao? Trên màn hình, Chỉ Giữ và Cố Văn Triều nhấc Pipi lên. Ba người bốn chân trong nháy mắt biến thành hai người ba chân. Chỉ Giữ hô khẩu hiệu. 1212, cùng Cố Văn Triều chạy nhanh như bay. Pipi phấn khích đến ha ha ha cười không ngừng. Đạo diễn cầm loa lớn ở bên cạnh kêu, Chỉ Giữ lập sư, Cố Tổng, không thể như vậy, đây phạm quy. Chỉ Giữ lớn tiếng đáp lại, anh vừa nãy chưa nói, bây giờ nói không tính, đừng quấy rầy chúng tôi, bước chân đều loạn hết rồi. Đạo diễn, những người khác trong đoàn làm phim, khán giả, mẹ nó, đạo diễn vừa nãy đúng là chưa nói thật. Đạo diễn chắc hối hận vì không nói trước, ha ha ha. Trời ơi! Tôi biết ngay thằng nhóc này muốn làm chuyện gì đó mà, ha ha ha, đừng quấy rầy tôi, bước chân đều loạn hết rồi, ha ha ha, phải như vậy mới vui chứ. Các bạn xem, phía sau gia đình Tạ Minh Chiết cũng học theo rồi, cách chương.